Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, tin tức. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, đáng chết khốn kiếp. Sớm muộn ta muốn giết ngươi, bất quá còn phải cảm tạ ngươi đúng sự thật tương báo. Tiếp theo không chỉ có ngươi phải chết. Vậy mấy cái cô gái hết thảy khó thoát khỏi cái chết. Sức lực trang chàng trai điên cuồng quát lên. Hạ Vũ con mắt ý định giết người chớp mắt rồi biến mất. Bất quá sau đó hàng này lại có thể nhạt nhẽo dồn dập một giọt nước mắt. Lấy một bộ đau buồn tuyệt vọng diễn cảm. Gào kêu đau một tiếng. Tại sao, người rốt cuộc là người nào? Tại sao phải đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt? Thả ta còn có vợ ta, cùng với chưa ra đời đứa trẻ một mặt không được sao? Đau thương giọng, để cho người nghe chi không đành lòng. Hết lần này tới lần khác biết rõ Hạ Vũ tính tình ám nhiên. Khóe miệng hơi co quắp, nhưng không có lên tiếng. Hiển nhiên hắn nhìn ra Hạ Vũ ở bộ cái này hàng tiếng nói. Muốn nói xa nói gần, hỏi ra sát thủ bối cảnh. Mà tựa hồ cảm giác được Hạ Vũ tuyệt vọng sức lực trang chàng trai. Trương cuồng cười to. Ha ha, tha ngươi, ngươi nằm mơ. Năm đó ngươi phụ thân bực nào huy hoàng, to lớn hình bóng, để cho bao nhiêu người chỉ có thể vọng kỳ bóng lưng. Lại không nghĩ rằng sinh ra nhi tử, nhưng là cái bao kinh sợ, lại có thể hướng ta cầu xin tha thứ. Ha ha, đối với hắn châm chọc. Hạ Vũ nhạt nhẽo gạt bỏ mấy giọt nước mắt, đáng thương nói, cầu xin tha thứ dầu gì có thể bảo vệ một cái mạng không phải. Đại ca, ngươi sẽ bỏ qua ta đi. Ha ha, ai nói có thể ngươi có thể giữ được một cái mạng. Mộng tưởng hảo huyền, năm đó vây giết ngươi phụ thân thời điểm, không nghĩ tới nhưng đổ vào ngươi cái này nhỏ cá tạp. Ngày hôm nay liền giải quyết hết ngươi. Hoàn toàn nhưng hết thảy, hắn gầm nhẹ, Hạ Vũ con người có giúp một cái, quát khẽ, đợi một chút, ngươi tham dự qua vây giết ta phụ thân, xem ngươi tuổi tác số tuổi, ở lúc ấy hẳn không qua là một đứa bé chứ. Ha ha, ta dĩ nhiên không tham dự, có thể ta ở Bắc Kinh chính mắt thấy, càng thấy được ngươi phụ thân điệp huyết dáng vẻ, còn có ngươi đột nhiên phát hiện thân. Lai lịch kinh người nhưng lâm vào là khôi lỗi ra ra đau buồn dáng vẻ. Vì cứu ngươi, đã tiêu hao hết nguồn gốc sinh mệnh. Cũng nhìn thấy, ngươi phụ thân bộ chúng. Vì ôm ngươi giết ra trùng vây. Từng cái một tiếp theo chết. Hồn đoạn ở nơi đó. Có thể nói, ngươi cái này nhỏ cá tạp còn sống. Trên mình nhưng mà cõng rất nhiều cái mạng. Bất quá làm sao ngươi liền ngươi phụ mới có thể một phần vạn đều không? Cậu ấm một phế vật, ta cũng đang buồn bực. Gia tộc vì sao hao hết tâm lực muốn giết ngươi cái phế vật này? Ngoặc kép, sức lực trang chàng trai tựa như Hạ Vũ dẫn dắt người. Mở ra nói hộp, một bộ liều lĩnh dáng vẻ. Lại có thể ở châm chọc Hạ Vũ. Trong con mắt vẻ khinh thường, càng ngày càng nồng đậm. Mà Hạ Vũ trong con người thoáng qua vẻ ảm đạm, lời từ hắn trong mình mới hiểu được. Tình huống năm đó, rốt cuộc biết bao thảm thiết. Vì mình, bao nhiêu người bỏ ra sinh mạng, là mình thiếu những người đó. Đồng thời giờ phút này trong lòng mình, vậy âm thầm hối hận đối với thanh niên tóc trắng bất kính. Xuyên thấu qua video, mình có thể cảm nhận được hắn thương yêu cảm giác. Tựa hồ rất sợ mình xuất hiện bất ngờ. Hết thảy các thứ này mình không nên chuyện đương nhiên đi chịu đựng. Mình phụ thân thiếu bọn họ những người này. Mà lão thân phụ cúp đã nhiều năm như vậy. Nhưng có một lời tục thoại. Gọi là cha sai con trả. Mặc dù mình còn không phải là hết sức hiểu năm đó sự tình phát sinh. Nhưng là có thể khẳng định là. Và mình Vô Lương sư phụ nói như nhau. Mình thiếu bọn họ. Phải trả, bây giờ, sức lực trang chàng trai gặp Hạ Vũ bị mình đả kích. Tựa hồ hơn nữa cuồng vọng, hắn lần nữa đả kích, ngươi biết ngươi còn sống chính là một chàng tội ác sao? Nói thế nào? Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng nói, con mắt qua vẻ đau thương. Ban đầu phò hộ ngươi chạy trốn những người đó. Theo ta bây giờ biết, ngươi phụ thân sống chết huynh đệ trừ đi chết trận, còn dư lại 9. Kết quả bây giờ chỉ có thể hạ ngươi và cái đó vô lương lão khốn kiếp còn sống. Ngươi nói ngươi hẳn kêu thúc thúc bá bá những người đó. Hiện ở nơi nào? Sức lực trang chàng trai lời nói đả kích nói. Hạ Vũ hai quả đấm nắm chặt, con mắt chơi đùa vẻ toàn bộ thối lui. Quát khẽ, không biết, ha ha, tốt một câu không biết à. Ta có thể nói cho ngươi, những người đó đều chết hết. Còn có ngươi phụ thân lưu lại mấy người kia. Mấy năm này không ngừng có tin tức thả ra, nói ngươi còn sống, như vậy còn nói ra địa điểm, sẽ có người đặc biệt đi phục giết bọn họ. Sức lực trang thanh niên nói, những lời này đúng lúc nói rõ. Trước thanh niên tóc trắng khi lấy được Hạ Vũ tin tức sau đó, để cho Đan Hương Hương đi chứng thực nguyên nhân, như là giả sẽ để cho Đan Hương Hương giết Hạ Vũ. Có thể thấy được, sợ rằng liền thanh niên tóc trắng đều bị trước cái gọi là tin tức giả thua từng giết. Mà giờ khắc này Hạ Vũ nhưng thật tức giận không cam lòng vậy khàn khàn gầm nhè. Tại sao phải khoảnh khắc chút các chú bác? Tại sao phải đuổi tận giết tuyệt? Năm đó kết quả vì cái gì? Thả người khác một con đường sống. Có như vậy khó khăn sao? Ha ha, buồn cười, ngây thơ. Kim Trang chàng trai ánh mắt khinh bỉ, tựa hồ từ Hạ Vũ trong miệng nghe được những lời này. Hơn nữa nhận định đây chính là một tên phế vật cậu ấm người, cả đời khó có thành tựu. Nhưng mà Hạ Vũ ánh mắt sắc bén nhìn hắn, quát lạnh, ta hỏi lại ngươi, năm đó rốt cuộc vì cái gì? Liền tả trong ta cũng không buông tha, đến tột cùng là bao lớn cừu hận? Ngu si, năm đó ở Bắc Kinh là rất nhiều thế lực liên hiệp vạn cổ ngươi phù. Nhiều như vậy thế lực kết hợp với nhau, kia còn có cái gì cừu hận có thể nói, chỉ không nói là một kiểu đồ mà thôi. Sức lực trang chàng trai cười lạnh nói, lợi ích, một mực trầm mặc ám nhiên, đột nhiên lạnh như băng thổ lộ ra một cái như vậy từ ngữ. Kỳ ý không cần nói cũng biết, mà sức lực trang chàng trai phách lối cười một tiếng, thông minh, rất nhiều thế lực liên hiệp. Trừ làm hắn động tâm lợi ích vẫn là lợi ích. Nhưng mà, Hạ Vũ lời nói giống như lộ ra thiên trọng tội vậy. Mệt mỏi nói, ngươi nói nhiều như vậy, người phần đã không cần nói cũng biết. Xem ở ta người sắp chết phân thượng, liền nói cho ta ngươi tên chữ đi. Diêm xanh lơ, hắn nhàn nhạt trả lời. Tên chữ không tệ, cùng ngươi chết, vậy chưa đến nỗi là tòa vô danh cô mộ phần. Hạ Vũ thần giác giơ lên, mang có vẻ lãnh khốc nụ cười, thân hình đột nhiên nhào tới trước, trong nháy mắt biến hóa, để cho sức lực trang chàng trai mới liệu chưa kịp, chỉ gặp hắn nắm chủy thủ bàn tay, bản năng thọt về phía trước, phá vỡ Hạ Vũ sau lưng ra, mang theo lau một cái đỏ thắm máu tươi, đỏ thấm giọt máu, phiêu sái bầu trời mênh mông. Rơi trên mặt đất giống như nhiều đóa hoa mai tách thả ra. Dị thường diêm dúa, kinh biến nổi lên, để cho ông già khô cằn và Đan Hương Hương đều là hơi biến sắc mặt. Phản ứng vô cùng là nhanh chóng hướng Hạ Vũ cứu viện đi. Nhưng mà lại không ám nhiên hành động nhanh chóng. Hắn nghe được Hạ Vũ câu nói sau cùng thời điểm, liền biết Hạ Vũ muốn động thủ. Hắn ngay tức thì nâng tay lên ở giữa màu đen dao găm, hung hăng đâm vào sức lực trang thanh niên cánh tay trái bàng. Nhọn tột đỉnh, ngay tức thì từ sức lực trang thanh niên trước mặt toát ra đi ra. Ám nhiên trực tiếp một chưởng vỗ ở hắn gáy trên, ngay tức thì chấn động hôn mê hắn. Ông già khô cằn tiến lên muốn bắt giữ, mang về thẩm vấn, nhưng mà... Đan Hương Hương mắt đẹp mang theo lãnh sắc, quát khẽ, người này ta phải mang đi. Đan tiểu thư, người này giả mạo lão nô người Lâm gia.